Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, tinh thần tiên môn. Khoát tay áo, Lôi Thần Thiên Đế nói, không không không, cao cấp nhất tiểu đội, mỗi cái thành viên, cũng có không yếu hơn ngươi và Hồ Lệ thực lực, nhưng lại vẫn như cũ không phải đối thủ. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, xác thực, mặc dù còn không có giao thủ qua, nhưng là vẻn vẹn là dựa vào đối phương đủ để đứng hàng quân bảng thực lực, liền không thể khinh thường. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn sang, mỉm cười nói, chúng ta tiểu đội, cũng không phải quả hồng mềm, quân bảng cao thủ, chúng ta cũng là có. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn cười khổ một tiếng, khoát tay lia lịa nói, không không không, cùng đại vương so ra, ta điểm ấy yếu ớt bản lĩnh, căn bản không tính cái gì. Yếu ớt bản lĩnh, nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân chỉ hơi suy nghĩ, liền hiểu tới, rất hiển nhiên, ở cái kia phá toái chi, Sở Hành Vân khống chế hư không chi tiên, quét ngang tất cả cái kia một màn, hoàn toàn kinh động Tham Lang Đế Tôn. Nhường hắn đối Sở Hành Vân có chút cao thâm khó lường cảm giác. Bất quá kẻ khác có lẽ không biết, nhưng là Sở Hành Vân bản thân lại rất rõ ràng. Cái kia hư không chi tiên cũng không phải nghĩ khống chế liền có thể khống chế, đó là cần rất nhiều điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, nghĩ khống chế cái kia hư không chi tiên nhất định phải ở phá toái chi. Nếu như Sở Hành Vân dám can đảm đem hư không chi tiên cho Na Di đến cái khác khu, thái cổ ý chí tuyệt đối sẽ nháy mắt đem hắn diệt sát. Liền một chút do dự đều không có, thái cổ ý chí hao phí ức vạn năm thời gian, mới đem cái kia 3000 đầu hư không chi tiên cho giam cầm ở phá toái chi. Một khi Sở Hành Vân dám can đảm một mình phóng xuất, cái kia tuyệt đối sẽ để ý thức hỗn loạn thái cổ ý chí trực tiếp cho gạt bỏ. Bởi vậy, ở phá toái bên ngoài bất luận cái gì chàng sở, Sở Hành Vân đều không dám triệu hoán cái kia hư không chi tiên. Mà không có hư không chi tiên, Sở Hành Vân mặc dù tự hỏi thực lực vẫn như cũ siêu cường, nhưng lại cũng không đủ để vô địch cùng thiên hạ. Đang chìm nghĩ ở giữa, Lôi Thần Thiên Đế nghiêm túc nói, dựa theo quy tắc, toàn bộ trung cấp thái cổ chiến trường, 3000 nhánh đội ngũ sẽ bị phân phối ở 3000 tòa kiến trúc, dựa theo đông nam tây bắc, 3000 tòa kiến trúc bị chia làm 4 cái phương vị. Mỗi cái phương vị đều có một cái siêu cường chiến đội tọa trấn. Cái này tứ đại chiến đội phân biệt là Yêu tộc Thiên Yêu chiến đội, Long tộc Thiên Long chiến đội, Ma tộc Thiên Ma chiến đội. Về phần đệ tứ đại chiến đội, liền là Tinh Thần Tiên Môn dưới quyền Tinh Thần chiến đội. Cái này tứ đại chiến đội, trước 3 đại chiến đội không nói nhiều, phân biệt thuộc về Yêu tộc, Long tộc, cùng Ma tộc, mà sau cùng Tinh Thần chiến đội, thì là từ Tinh Không Vạn tộc cường giả tổ kiến mà thành. Chỉ riêng người đông thế mạnh mà nói, Tinh Thần Tiên Môn tuyệt đối là khinh thường Hoàn Vũ. Ở phía xa Yêu Đình, Vạn Ma Sơn, cùng Long Cung phía trên, thế nhưng là lấy lực ngưng tụ mà nói, Tinh Thần Tiên Môn liền kém xa cái này tam đại chủng tộc. Cái gọi là không phải là của ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này cũng không phải nhân loại đối ngoại tộc cái nhìn, mà là ngoại tộc đối nhân loại cái nhìn. Long tộc sẽ không ăn long tộc, nhưng lại không ngại ăn thịt người tộc. Tinh Thần Tiên Môn tạo thành phức tạp nhất, bởi vậy, lực ngưng tụ tự nhiên cũng là thấp nhất. Bất quá cũng chính bởi vì tạo thành phức tạp nhất, cho nên tổng nhân số cũng là nhiều nhất, thế lực cũng là khổng lồ nhất. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân vị trí U Linh tiểu đội chính nằm ở Tinh Thần Tiên Môn bộ hạ. Tinh thần chiến đội thế lực phạm vi, dựa theo trung cấp thái cổ chiến trường bên trong quy tắc, toàn bộ đông bộ khu vực bên trong, hơn 600 nhánh chiến đội, tất cả thuộc về tinh thần chiến đội quản lý. Giống như nhân loại thế giới, chợ búa ở giữa đồng dạng, nghĩ ở nơi này trung cấp thái cổ chiến trường pha trộn, là cần giao nạp bảo hộ phí. Hàng năm, mới chiến đội tiến vào thái cổ chiến trường thời điểm, tứ đại chiến đội đều sẽ phái ra một tên đại biểu. Lần lượt tới cửa khiêu chiến. Nếu như không phục, tận có thể ra ngoài ứng chiến. Cái thế giới này, dù sao là cường giả vi tôn. Bất quá trên thực tế, mặc dù quy tắc như thế, nhưng là ngàn vạn năm đến, cũng không có nhân thực sự dám đứng ra ngoài ứng chiến. Không phải nói, tất cả mọi người thực lực nhỏ yếu, đánh không lại đối phương. Mấu chốt ở chỗ, cho dù chiến thắng một cái này đối thủ lại như thế nào. Hắn sau lưng, còn có nhất toàn bộ tiểu đội ở. Thối một vạn không nói, cho dù chiến thắng cái này tiểu đội tất cả đội viên, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải biết, cái này tứ đại chiến đội, phân biệt thuộc về Long Cung, Yêu Đình, Vạn Ma Sơn, cùng Tinh Thần Tiên Môn. Dù chưa đánh tiểu nhân, đi ra già, nếu thật có nhân có thể chiến thắng cái này bốn nhánh chiến đội mà nói. Tứ đại thế lực tự nhiên sẽ từ cao cấp thái cổ chiến trường. Phái ra mạnh hơn cao thủ, giáng lâm trung cấp thái cổ chiến trường, lấy nghiền ép tư thế, nháy mắt quét ngang tất cả. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, cái này tứ đại chiến đội, kỳ thật hàng năm chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, tuyên thệ một cái chủ quyền mà thôi. Dùng câu chuyện cũ kể, nơi này là ta bàn, nghĩ ở ta bàn trộn lẫn, liền phải theo ta quy tắc, nghe lôi thần thiên đế. Sở Hành Vân lông mày càng nhíu càng chặt. Nếu như chỉ là hắn một người, rất nhiều chuyện kỳ thật không cần mạnh hơn đầu, lưu manh cũng liền đi qua. Cái gọi là phí bảo hộ, đối Sở Hành Vân tới nói, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, lấy Sở Hành Vân bây giờ thân ra, mỗi tháng giao nạp mấy món hồng mang hồn trang, cái này căn bản không có bất kỳ độ khó. Thế nhưng là, bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân mỗi tiếng nói cử động, cũng đã không chỉ có chỉ đại biểu chính hắn. Thân làm nhân tộc lãnh tụ tinh thần, thân làm huyền thiên tiên môn môn chủ, hắn há có thể hướng thế lực khác, giao nạp phí bảo hộ. Ức vạn năm đến, nhân loại cũng đã đủ khuất nhục, Sở Hành Vân lại có thể đem phần này nhục nhã, thêm chú cùng huyền thiên tiên môn. Mặc dù, cái kia tứ đại thế lực xác thực quá mạnh. Mạnh đến đủ để quét ngang toàn bộ tinh thần chi hải. Có thể nếu là gặp được khó khăn liền thỏa hiệp, liền đầu hàng mà nói, cái kia nhân tộc lại nói thế nào quật khởi, nhân tộc lại làm sao có thể thẳng tắp sống lưng. Xem như cá nhân, Sở Hành Vân có thể cúi đầu, có thể thỏa hiệp, thế nhưng là xem như nhân tộc lãnh tụ tinh thần, Sở Hành Vân không thể cúi đầu, không thể thỏa hiệp. Sở Hành Vân có thể tiếp nhận thất bại, coi như không cách nào vì nhân tộc tăng thêm một phần nhất hào hào quang. Sở Hành Vân cũng là có thể tiếp nhận, nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân tuyệt đối không tiếp nhận sỉ nhục. Vô luận như thế nào, huyền thiên tiên môn, tuyệt sẽ không vì nhân tộc bôi đen, cũng sẽ không vì nhân tộc, gia tăng một tơ một hào khuất nhục. Huyền thiên tiên môn sứ mệnh, là chấn hưng nhân tộc. Đơn phàm cùng cái này sứ mệnh xung đột, đều là tuyệt đối không cho phép. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, trầm tư ở giữa, một đạo tiếp một đạo tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, thanh âm càng ngày càng gần. Nhìn thấy Sở Hành Vân thủy chung trầm mặc không nói, lôi thần thiên đế coi là Sở Hành Vân mất mặt mặt mũi, không có ý tứ đối kẻ khác cúi đầu, lúng túng cười một tiếng. Lôi thần thiên đế nói, dạng này, một hồi đến chúng ta nơi này thời điểm, ta ra ngoài cùng bọn họ thương lượng, dù sao bọn họ thu lấy phí tổn cũng không cao, hơi nhịn một chút, cũng liền đi qua, hô, thật dài hô khẩu khí. Sở Hành Vân lắc đầu nói, không, không được, vô luận như thế nào, chúng ta nâng sẽ không hướng bất luận cái gì thế lực cúi đầu. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, lôi thần thiên đế tức khắc gấp, Yêu Đình, Vạn Ma Sơn, Long Cung, Tinh Thần Tiên Môn, cái này tứ đại thế lực, là từ hoang cổ thời đại, liền hùng bá vũ trụ tồn tại. Muốn cùng cái này tứ đại thế lực đối kháng, vậy căn bản liền là tự tìm cái chết. Ức vạn năm đến, khiêu chiến cái này tứ đại thế lực người không phải không có. Thế nhưng là cuối cùng, cái này tứ đại thế lực một mực kéo dài đến hiện tại. Mà trái lại những cái kia đã từng gây hấn cái này tứ đại thế lực tồn tại. Bây giờ ở nơi nào? Hơn nữa, thối một vạn bước nói, những cái kia đối kháng tứ đại thế lực tồn tại, cũng có siêu cường thực lực và thế lực, là có thể cùng tứ đại thế lực đối kháng. Mà trái lại U Linh tiểu đội, ở đâu ra thực lực, đi đối kháng cái kia tứ đại thế lực, chính sốt ruột ở giữa, không trung, kim sắc quang mang lưu chuyển ở giữa, tinh thần chiến đội tên đội viên kia, trôi dạt đến Sở Hành Vân vị trí kiến trúc trước đó. Hết chương.